toàn chức pháp sư chi Mạc Thiên, chương 71, Mạc Thiên vs Sơn Phong chi thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên bây giờ không có sử dụng thần hệ, nhưng hắn tu vi hiện tại chính là đỉnh vị giả, toàn hệ siêu giai mãn tu, nếu không phải là mặt ngoài không có bán cấm chú, nếu không đoán chừng hắn bây giờ đều có thể lên cấp chiến đấu. Chỉ trong thời gian này, hắn liền một đám lớn tinh phách, hắn cũng là có chút hưng phấn, nhưng bây giờ việc cần làm chính là ngăn lại cái này chí tôn quân chủ Sơn Phong chi thi. Sơn Phong chi thi vừa giao đấu, liền bị Mạc Thiên làm bị thương, hơn nữa Mạc Thiên biết vị trí vong linh kết tinh của nó, khiến cho nó cùng Mạc Thiên chiến đấu gặp một chút bất lợi. Phong đao của Mạc Thiên liên tục nhắm thẳng vào vị trí cổ của Sơn Phong chi thi, nếu là bình thường siêu giai phong đao có lẽ chỉ làm chảy xước được da của nó, nhưng Mạc Thiên, bằng vào thần hệ tinh thần lực cấp 9 tương đương với cá hệ có đại thiên trùng, uy lực cực kỳ khủng bố, liền xem như Sơn Phong chi thi nếu bị trực tiếp chặt phải đầu, cũng sẽ trực tiếp rơi mất. Sơn Phong chi thi sống hơn ngàn năm, chỉ vừa rồi, Mạc Thiên ra tay nó liền biết người này tu vi vô cùng cao, hơn nữa có tinh thần lực cực mạnh, không gian hệ còn vào mãn tu trạng thái, cho dù nó cũng chưa chắc thắng được, không dám chủ quan liền toàn lực ứng phó. Cùng với Mạc Thiên giao thủ qua nó có chút biệt khuất, nhân loại này tốc độ rất nhanh, lại ngươi nhỏ, nó khó mà bắt được đối phương. Mạc Thiên càng là liên tục tìm cơ hội đánh vỡ vong linh kết tinh của nó, khiến nó không thể vừa bảo vệ vong linh kết tinh vừa chiến đấu. Bên trong sát huyên, Mạc Phàm tìm tới được Vĩnh Sinh Yêu Hoa, vì dây chuyền của hắn lên cấp tương đối cao liền đem nguyên lai tất cả năng lượng của đóa hoa này cho hấp thu, chờ trở về hắn sử dụng tu vi sẽ tăng mạnh, đi được vào cửa tiếp theo chính là cửu tử nhất sinh cầu, bốn người bọn hắn. Liễu Như cũng giống trong kịch bản lao theo, cùng phương cốc chia làm hai hướng, Mạc Phàm cũng là xui xẻo đi vào tử cầu. Vong linh liên tục nhào về phía bọn hắn. Mạc Phàm lâm vào khổ chiến, chỉ là khi đem hết vong linh cho diệt mất, trên đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy, vong linh từ trên trời rơi xuống như mưa. Bên ngoài, Thánh Quyết, Thẩm Ma Kiếm, Mạc Thiên sử dụng một cái cấp một siêu giai quang hệ chém thẳng về phía Sơn Phong chi thi, Sơn Phong chi thi cũng rất mạnh, liền dùng chùy thủ đỡ lấy quang kiếm. Kiếm quang tan vỡ, để lại trên chùy thủ một cái lỗ sâu. Hắn cũng phản ứng nhanh, lập tức dùng lôi phạt 12 cấm giới, đem nó đánh cho thương tích đầy mình. Lôi điện gia trì đại thiên trùng uy lực quá lớn, liền xem như tập trung tại trên người Sơn Phong chi thi như cũ thoát ra ngoài, từng đạo lôi đều có thể so sánh với cao giai ma pháp. Xung quanh đó vong linh bất kể là cấp bậc từ nô bộc tới thống lĩnh đều bị miểu sát. Mấy vị siêu giai pháp sư khác cũng chú ý tới nơi này động tĩnh, nhìn thấy Mạc Thiên đem Sơn Phong chi thi cho ngược không lực hoàn thủ, cũng là kinh ngạc ngây người, cái này học viên Minh Châu học phủ cũng quá mạnh, liền xem như cả đám mấy cái siêu giai bọn hắn cùng tiến lên cũng không cảm thấy mình có thể thắng được đối phương. Sơn Phong chi thi gầm thét kêu gọi vong linh tới giúp đỡ. Mạc Thiên thi triển ra ám ảnh siêu giai, tử hình pháp trường, hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao chém giết về hướng đám kia vong linh đang nhào tới. Trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, thi thể của đám vong linh cũng trải rộng kéo dài gần 1 km. Mạc Thiên không chú ý tới bọn hắn nữa, hướng về Sơn Phong chi thi, lập tức một cái siêu giai hỗn độn hệ phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn vết cát, như một ma ảnh từ trong hư vô, như muốn cắt chém toàn bộ thế gian, nơi bị nó va phải đều bị vô tình cắt chém thành hai nữa. Lập tức hỗn độn vết cắt bị những cái kia vong linh do Sơn Phong chi thi kêu gọi ngăn cản, nhưng khí thế không giảm, uy lực của nó thậm chí làm rung chuyển xung quanh vùng đất, máu thịt văng đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Sơn Phong chi thi vội vàng muốn né tránh nhưng thân thể quá to lớn, không thể nào né được, mắt thấy vết cắt sắp tới, Sơn Phong chi thi muốn rơi đầu. Một vòng xoáy xuất hiện tại dưới chân của Sơn Phong chi thi, làm nó bị lọt xuống, hiểm hiểm né tránh vết cắt. Mạc Thiên, Thảo, lão tử đánh nửa ngày, sắp đem con này chí tôn quân chủ cho giết, bây giờ lại bị cái này vòng xoáy cho phá rồi. Hắn nhưng biết vòng xoáy này chắc chắn là kết nối với tử cầu, Mạc Phàm tên kia hẳn là vừa giết xong vong linh. Cái này càng làm hắn chán nổi gân xanh, tên khốn kiếp này lại đem mình chiến đấu làm đảo lộn, lấy Sơn Phong chi thi giảo hoạt muốn tìm cơ hội lần nữa giết nó là vô cùng khó. Lúc này một đạo thân ảnh từ bên trong vòng xoáy bay ra, tốc độ rất nhanh đi tới Mạc Thiên bên người, là ác ma Mạc Phàm. Hắn nhưng bất ngờ nhìn lão ca, bây giờ hắn cảm nhận lấy khí tức của Mạc Thiên nhưng so với hắn không kém nhiều, hơn nữa còn là trạng thái bình thường. Hắn đang muốn hỏi cái gì, chỉ thấy ánh mắt ăn thịt người của Mạc Thiên vội vàng ngậm miệng. Chúng ta bây giờ chuẩn bị đối phó nó sao? Mạc Phàm vội vàng chuyển chủ đề về phía Sơn Phong chi thi. Ngươi cùng nó đấu, ta nãy giờ chiến đấu ma năng sắp cạn. Mạc Thiên tức giận nói, cách chương.